Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ gặp qua nàng thân sinh cha mẹ lúc sau, tùy tiện tìm cái phụ cận quán cà phê ngồi xuống. Nàng cấp chính mình điểm một ly cà phê, nâng chính mình cầm, tiêu ma an nhàn cuối tuần thời gian. Quán cà phê thuần tình, âm nhạc lặng lặng chảy xuôi. Nhưng Hoắc Vũ nội tâm lại chậm chạp đều không thể bình tĩnh trở lại. Hoắc Dư Khanh sắc thật ưu tú, nhưng nàng quá mức với lãnh tình lãnh tính. Khương gia cha mẹ lại có cái gì sai? Bọn họ thậm chí còn dưỡng dục nàng suốt 18 năm mà ni nàng hà tất đưa bọn họ coi như nàng trong cuộc đời vết nhơ. Cuối cùng đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Khương gia cha mẹ cuối cùng bi kịch, có thể nói là Hoắc Dư Khanh một tay tạo thành. Bất quá là một bút cứu mạng tiền mà thôi. Đối Hoắc Dư Khanh mà nói, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng là nàng lại liền cái này tiểu bội đều không muốn giúp. Hoắc Vũ lang thang không có mục tiêu mà nghĩ, biên ở quán cà phê chậm rãi uống xong rồi một ly cà phê. Cà phê sáp khẩu, lại cực có thể nâng cao tinh thần. Hoắc Vũ phỏng chừng chính mình đêm nay nên mất ngủ. Chờ nàng uống xong cà phê, đều đã là một giờ. Chuyện sau đó, Khương gia phu thê cũng đã sớm quét xong mà kết thúc công việc. Hoắc Vũ từ trong bao lấy ra chìa khóa xe, đứng lên, chuẩn bị lái xe về nhà. Mà nàng rời đi quán cà phê, lên xe lúc sau, Hoắc Dư Sâm mới quay đầu nhàn nhạt mà đối tài xế nói. Đi công ty, tài xế đã hoàn toàn đoán không được chính mình người lãnh đạo trực tiếp ý tưởng. Rõ ràng hắn người lãnh đạo trực tiếp năm nay mới 25 tuổi, nhưng là tâm tư đã thâm trầm đến làm người hoàn toàn khó có thể thăm dò. Bọn họ ở chỗ này đại lâu như vậy, cũng không gặp hắn đi cùng nhị tiểu thư nói cái gì. Liền ở phía sau tòa lặng lặng nhìn, một bức như suy tư gì bộ dáng. Bất quá này đó đều không phải hắn nên nhiều hơn phỏng đoán. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình làm tài xế chức trách là được. Tài xế phát động ô tô, Rolls Royce ảo ảnh hơi hơi một gia tốc, xinh đẹp lưu sướng thân xe liền lập tức hối vào cuồn cuộn dòng xe cộ chung. Bên trong xe một mảnh yên tĩnh, hậu tòa Hoắc Dư Sâm nguyên bản chính nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau. Phong cảnh, đột nhiên, hắn hỏi một câu, Tiểu Vương, ta nhớ rõ ngươi giống như có một cái muội muội. Người lãnh đạo trực tiếp đột nhiên nhắc tới hắn muội muội. Tiểu Vương cả người đều có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn vội trả lời nói, đúng vậy, đại thiếu. Hoắc Dư Sâm màu đen trong mắt trung ám quang lưu chuyển, thâm thúy giống như 8 vạn dưới biển sâu. Hắn suy nghĩ hạ, hỏi một vấn đề, muội muội của ngươi sau khi lớn lên tính cách cùng khi còn nhỏ tính cách khác nhau đại sao? Hắn trong trí nhớ Hoắc Vũ hình tượng sớm đã mơ hồ, từ nhỏ đến lớn hắn đối chính mình duy nhất thân muội muội kỳ thật cũng không có nhiều ít chú ý. Nhưng là lúc này đây hắn về nước, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình muội muội cùng trước kia không giống nhau. Cụ thể nơi nào không giống nhau, hắn đảo cũng không nói lên được. Rốt cuộc hắn đối nàng hiểu biết quá ít. Tiểu Vương không rõ chính mình thủ trưởng nhắc tới vấn đề này dụng ý. Bất quá nếu hắn hỏi như vậy, chính mình tự nhiên cũng là phải hảo hảo trả lời. Hắn cẩn thận mà tự hỏi một chút, kết hợp một chút chính mình thân muội muội thực tế tình huống sau, mới rót tự trước câu mà cẩn thận trả lời nói. Đó là đương nhiên, tục ngữ nói nữ đại 18 biến. Biến hóa này, không chỉ là thể hiện về vẻ ngoài, tính cách thượng tự nhiên cũng sẽ có biến hóa. Hoắc Dư Sâm nga một tiếng. Tiểu Vương nghĩ đến Hoắc Dư Sâm 4 năm cũng chưa về nước, cùng hắn muội muội quan hệ rất là đạm bạc, liền không nhịn xuống lắm miệng một câu, đại thiếu, nhị tiểu thư còn không có thành niên, tính cách cũng còn không có hoàn toàn định hình, nếu tính cách chung có bất hảo phương diện, có người nhiều hơn chỉ dẫn một chút liền sẽ hảo rất nhiều. Một người tính cách không có khả năng sẽ đột biến, nhất định sẽ là ở một hoàn cảnh chung thay đổi một cách vô tri vô giác mà biến hóa. Đại thiếu hỏi cái này vấn đề, phỏng chừng là cảm thấy chính mình muội muội tính cách cùng trước kia trở nên quá nhiều đi. Kỳ thật này chủ yếu vẫn là đại thiếu cùng hắn muội muội ở chung thời gian quá ít, cho nên mới sẽ cảm thấy muội muội cùng trước kia biến hóa rất lớn. Nếu đối chính mình muội muội nhiều một ít chú ý, Nói vậy liền sẽ không có vừa rồi như vậy vấn đề xuất hiện. Tiểu vương lời trong lời ngoài đều là muốn Hoắc Dự Sâm đối Hoắc Vũ nhiều một ít quan tâm ý tứ. Hoắc Dự Sâm tự nhiên cũng lập tức nghe ra tiểu vương lời nói ý tứ này. Bất quá quan tâm sao? Hoắc Dự Sâm như suy tư gì mà híp híp mắt. Hoắc Vũ về nhà không bao lâu. Không biết có phải hay không bởi vì ở có máy sưởi địa phương đãi lâu rồi. Sau đó đi ra ngoài thổi một trận gió lạnh duyên cớ. Nàng đầu có chút hôn chầm chầm mà đi nàng cũng không đem việc này để ở trong lòng. Vốn dĩ uống lên cà phê, nàng là không dễ dàng có buồn ngủ. Nhưng hiện tại bởi vì đầu óc choáng váng không thoải mái, nàng dù sao cũng không có gì sự tình, liền sớm mà lên giường. Nằm lên giường sau, Hoắc Vũ mơ mơ màng màng mà liền ngủ rồi. Nhưng là nàng một giấc này lại ngủ thật sự không an ổn. Nàng cả người đều như là ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trong chốc lát cả người lạnh như là ở vào băng thiên tuyết địa. Trong chốc lát lại cả người nhiệt đến như là đang ở một cái lò lửa lớn chung. Lạnh lùng nhiệt nhiệt, không thoải mái cực kỳ. Hoắc Vũ trên trán tràn đầy mồ hôi. Nhưng là nàng cả người đều rơi vào bóng đè chung. Tránh thoát không khai, vô pháp từ trong mộng tỉnh táo lại. Ở trong mộng, nàng vô pháp lựa chọn. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đã trải qua một lần thư chung Hoắc Vũ nhân sinh. Từ tuổi nhỏ bắt đầu, một chút mà lớn lên. 18 năm trước nhân sinh, nàng quá đến giống như là một cái vô ưu vô lự tiểu công chúa. Tuy rằng phụ huynh đều có chính mình sự nghiệp, đối nàng sơ với quản giáo cùng quan tâm. Nhưng bởi vì nàng là Hoắc gia nữ nhi, cho nên nàng quá đến xuôi gió xuôi nước. Hữu cầu tất ứng, nàng kiêu căng, cũng tùy hứng. Bởi vì nàng có kiêu ngạo tư bản, nàng liền như vậy hạnh phúc vui sướng mà qua 18 năm mà đi, nhưng là hết thảy tốt đẹp. Đều ở nàng 18 tuổi năm ấy đột nhiên im bặt. Kia một năm một hồi tai nạn xe cộ, làm nàng nhân sinh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nàng không bao giờ là cao cao tại thượng Hoắc gia tiểu công chúa. Nàng căn bản là không phải Hoắc gia nữ nhi. Nguyên lai nàng chỉ là hai cái quét rác công nhân nữ nhi. Nàng về tới chính mình ra, mà Hoắc gia tiểu thư, thành Hoắc Dư Khanh, nàng xâm chiếm nguyên bản thuộc về Hoắc Dư Khanh vị trí. Do đó bị Hoắc Dư Khanh coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Nàng 19 tuổi năm ấy, rơi vào rồi một tên buôn người bẫy dập, bị nhiều lần qua tay lúc sau, buôn bán tới rồi một cái xa xôi vùng núi. Cái kia vùng núi, lạc hậu, bần cùng. Bế tắc, nữ nhân địa vị cực thấp, thậm chí có thể nói là không có địa vị, vùng núi người dã man, thô tục, mà nàng, bị buộc gả cho một hộ nhà ngốc nhi tử, không thể lại mộng đi xuống, không thể, tỉnh lại, nhanh lên tỉnh lại a. Hoắc Vũ thật sâu mà rõ ràng này chỉ là một giấc mộng cảnh, một cái thập phần rất thật cảnh trong mơ, nhưng là vô luận nàng như thế nào nỗ lực. Nàng đều không thể từ cái này ở cảnh trong mơ dãy giụa ra tới. Nàng lo âu, thậm chí tuyệt vọng, bởi vì nàng cảnh trong mơ đã tiến hành tới rồi mấu chốt nhất động phòng hoa trúc chi dạ. Nguyên bản là tốt đẹp nhất một cái ban đêm, nhưng là nàng lại cả người đều bị bó ở ghế trên. Tránh thoát không được, nàng gào giống, kêu to, đau khổ dãy giụa lại không được. Nàng biết đây là thư chung Hoắc Vũ sâu nhất đau. Nàng đồng dạng không nghĩ trải qua, đang ở Hoắc Vũ tuyệt vọng đến sắp từ bỏ thời điểm. Một đôi hơi lạnh tay nhẹ nhàng mà đặt ở nàng trên đầu. Hẳn là phát sốt, Trương Thẩm, ngươi có thể hỗ trợ đem trong nhà thuốc trị cảm lấy lại đây sao? Này một đạo lãnh đạm, lại cực có khuynh hướng cảm xúc tiếng nói rõ ràng không có lầm mà truyền vào Hoắc Vũ lỗ tai. Làm nàng cả người rốt cuộc ở cuối cùng một khắc, từ trong mộng thanh tỉnh lại đây. Ta lập tức liền lấy lại đây. Đại thiếu, đây là trong nhà hỗ trợ nấu cơm bảo mẫu A-di thanh âm đi từ bọn họ đối thoại chung. Hoắc Vũ biết, chính mình phòng trừng là phát sốt. Trận này cắm mạo thế tới rào rạt. Tuy rằng nàng đã tỉnh lại, nhưng toàn bộ đầu óc vẫn là hỗn hỗn độn độn. Bởi vì vừa rồi cảnh trong mơ, nàng trái tim, thẳng đến giờ phút này đều còn ở phanh phanh phanh kinh hoàng. Ít nhiều Hoắc Dự Sâm kia một đạo mắt lạnh êm tai tiếng nói. Mới làm nàng kịp thời thanh tỉnh lại đây. Kia một đôi nhẹ nhàng dán ở nàng trên trán hơi lạnh tay. cũng làm nàng đầu óc rõ ràng vài phần. Nhưng là không bao lâu, này đôi tay liền từ cái trán của nàng thượng rời đi. Bởi vì sốt cao, Hoắc Vũ cả người đều thực suy yếu, cũng không có gì sức lực. Nhưng là giờ khắc này, nàng không biết từ đâu tới đây sức lực. Nàng bay nhanh mà vươn tay, bằng dựa vào chính mình cảm giác, một tay đem kia chỉ rời đi tay chặt chẽ mà nắm ở trong tay. Hoắc Dự Sâm bị Hoắc Vũ chặt chẽ cầm tay trái lúc sau, hơi hơi sừng sốt. Hoắc Vũ tay rất là nóng bỏng, mà hắn tay hơi lạnh, lòng bàn tay truyền lại tới nóng rực nhiệt độ cơ thể làm hắn không thói quen. Hắn vừa định đem chính mình tay từ Hoắc Vũ trong tay rút ra, nhưng là Hoắc Vũ đã nửa mở khai mắt, bởi vì sốt cao, nàng đáy mắt có chút hồng tơ máu. Nàng liền như vậy nhìn hắn, trên mặt mang theo rõ ràng yếu ớt cùng suy yếu. Nàng thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, lại không khó nghe, ca ca. Ngươi có thể hay không? Không cần lưu lại ta một người. Trong thanh âm ỉ lại cùng quyến luyến, đều mau hóa thành thực chất. Hoắc Dự Sâm muốn trừ tay động tác, liền như vậy đốn ở tại chỗ. Hắn híp híp mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Hoắc Vũ. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Này không nên là hắn muội muội, làm Hoắc gia nữ nhi. Nàng hẳn là kiêu ngạo mà tự tin, liền giống như trước kia nàng giống nhau. Bừa bãi mà tùy hứng. Hoắc gia nữ nhi có kiêu ngạo phóng túng tư bản. Hoắc gia nam nhân nỗ lực phấn đấu, còn không phải là vì cấp chính mình cùng với chính mình người nhà một cái cuộc sống an ổn sao? Như vậy yếu ớt cùng sợ hãi không nên xuất hiện ở nàng trên người. Huống chi hắn là nàng thân ca ca, hắn sao có thể sẽ lưu lại nàng một người? Hoắc Vũ tuy rằng đã thanh tỉnh lại đây, nhưng là vừa rồi cái kia cảnh trong mơ ở nàng trong lòng để lại khắc sâu bóng ma, làm nàng hàm răng đều nhịn không được trên dưới đánh nhau. Không phải bởi vì rét lạnh, mà là bởi vì sợ hãi. Nàng sợ hãi chính mình dẫm lên vết xe đổ. Nàng sợ hãi lại một lần rơi vào Hoắc Dư Khanh bẫy dập. Nàng sợ hãi nữ chủ quang hoàn cường đại đến nàng vô pháp chống cự. Nàng vội vàng yêu cầu bắt lấy một chút cái gì, lấy này tới cấp chính mình an toàn điểm money, mà trước mắt này chỉ hơi lạnh, nhưng là lại có chứa lực lượng cảm tay, chính là nàng hiện tại duy nhất có thể bắt lấy đồ vật. Nàng giống như là bắt lấy phù mộc giống nhau, gắt gao mà bắt lấy này đôi tay, thậm chí đều chảo ra ấn ký. Ta biết, nhưng là ca ca, ta rất sợ hãi, có thể là bởi vì sốt cao, cũng có thể là bởi vì vừa rồi cái kia đáng sợ cảnh trong mơ. Hoắc Vũ cả người so ngày thường muốn yếu ớt đến nhiều. Nàng đáng thương hề hề mà nhìn hắn, giống như là một con còn không có cai sữa tiểu nãi miêu giống nhau. Cực độ khát cầu bảo hộ cùng quan tâm money nếu đổi làm là trước đây, Hoắc Dự Sâm giờ phút này hẳn là sớm đã lạnh lùng mà đem đối phương tay ném ra. Trên thực tế, hắn không thích, cũng không thói quen như vậy tứ chi tiếp xúc, cũng không xem như thói ở sạch, chỉ là bởi vì hắn lãnh đạm tính cách. Nhưng là giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình tài xế Tiểu Vương, cùng hắn giống nhau, Tiểu Vương cũng có một cái thân muội muội, nhưng là cùng hắn không giống nhau chính là, bọn họ huynh muội quan hệ rõ ràng muốn so với hắn cùng Hoắc Vũ quan hệ muốn hảo đến nhiều. Tiểu Vương nhắc tới hắn muội muội thời điểm, trên mặt tràn đầy sùng nịch, hơn nữa ở trên xe thời điểm, Tiểu Vương mịt mờ mà làm hắn đối chính mình muội muội nhiều một chút quan tâm. Money đại khái hắn đối Hoắc Vũ quan tâm là thật sự quá ít đi. Hắn thậm chí không biết, đã từng kiêu ngạo đến sắp trời cao Hoắc gia đại tiểu thư, giờ phút này đối mặt hắn, cư nhiên vẻ mặt yếu ớt mà nói, nàng sợ hãi, là ở trường học gặp được khó khăn, vẫn là phát sinh cái gì hắn không biết sự tình. Hoắc Dự Sâm trong lúc nhất thời trong lòng nghĩ tới rất nhiều. Nhưng này hết thảy phát sinh cũng bất quá chỉ đi qua vài giây thời gian. Hắn ở Hoắc Vũ trên giường chậm rãi ngồi xuống. Giờ phút này, hắn tay còn bị Hoắc Vũ gắt gao mà nắm ở trong tay. Nhưng hắn cũng không có lại mở ý tưởng. Hoắc Dự Sâm nhìn cặp kia giống như mẫu thân mắt hạnh. Nội tâm, lần đầu hiện lên nổi lên một loại tên là ôn nhu đồ vật. Cứ việc loại này ôn nhu cũng chỉ có như vậy một chút. Khả năng liền cùng móng tay cái không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nhưng đối hắn mà nói vẫn là cực kỳ khó được. Trước mặt ngoại nhân không gì làm không được Hoắc đại thiếu. đối mặt chính mình muội muội, lần đầu có chút biệt nữ, hơn nữa cực kỳ không thói quen mà thử an ủi nói: "Đừng sợ, ca ca ở, tác giả có lời muốn nói." Ta nhìn đến tiểu tiên nữ nói: "Nữ chủ tiến giới giải trí có thể hay không bị nguyên nữ chủ chèn ép?" "Sao có thể? Hiện tại nữ chủ vẫn là Hoắc gia tiểu thư, đến nỗi về sau, đùi chẳng lẽ là Bạch Ôm sao?" Môi mũi chấm dây PG. Hết chương.